Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đứng ở nơi đó, quẫn bách đến đầu cũng không dám ngẩng lên, lỗ tai phiếm hồng. Hàn Tiến thấy nàng như vậy, không nhịn nổi lên vài phần tâm tư trêu đùa, đem trà uống một hơi cạn sạch, bưng chén hướng nàng cười cười đãi chất nữ, làm phiền ngươi. Hàn Tiến rất có hứng thú mà nhìn bóng dáng Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, nói: Nguyên lai Nguyệt Nhi khi còn nhỏ còn có thời điểm bướng bỉnh a, ta xem nàng rất văn tĩnh. Đại tỷ biết dạy nữ nhi, ta không dưới một lần nghe Trang Nghị nói cháu ngoại gái hắn có bao tốt. Chờ thời điểm lại trở về, trên mặt trăng nõn có thể thấy được đỏ ửng, cũng không biết là tức giận hay vẫn là xấu hổ. Nàng đem bát trà đặt lên bàn, nhưng người cũng không có đi ra ngoài, mà là giả vờ giúp bọn đệ đệ thu thập phòng ở. Mai Trang Nghị xác thật có tin tức truyền sắp quay lại. Kỳ thật cũng chính là báo cái bình an, tin là ngày hôm qua đến. Ở trong tin, hắn nói hắn ước chừng đầu tháng 10 liền trở lại. Mai thị vẻ mặt, nữ nhi nhà ta chính là tốt nhất, nói. Đảm đương không nổi ngươi khích lệ như vậy, tiểu cữu cữu nàng chính là thích làm trò khen cháu ngoại gái hắn. Nghe đối thoại, Lư Kiều Nguyệt bước chân lảo đảo một chút, người liền vội vàng đi ra ngoài. Mai thị sau khi nghe xong thật cao hứng, liên thanh nói bình an liền tốt. Lư Minh Hải đem xe ngựa của Hàn Tiến dắt vào sân, người liền vào trong, Mai thị cho hắn giới thiệu một phen. Lư Minh Hải tất nhiên là nghe qua tên tuổi Hàn Tiến, bất quá nghe tức phụ nói là bằng hữu của cậu em vợ, lại xem đối phương cố ý tới nhà mình mang tin đến, lại lần đó Hàn Tiến hỗ trợ nhà mình, hắn cũng nghe Mai thị nói, không ánh mắt khác thường nào nhìn đối phương. Bất quá thực mau nàng liền không suy nghĩ như vậy nữa. Lư Kiều Nguyệt trừng mắt nhít đần, người không nên xuất hiện ở chỗ này. Người như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một phen nói chuyện với nhau, thấy Hàn Tiến nói chuyện tiến thối có độ, lại là cái tính tình hào sảng, một chút đều không giống bên ngoài đồn đãi như vậy, không khỏi đối với đối phương càng nhiều vài phần thân cận. Lư Kiều Nguyệt nghe được tin tức tiểu cữu cữu, liền rời đi. Cha mẹ đều ở đó, nên kiêng dè tự nhiên vẫn là phải kiêng dè. Bất quá nghe được tin tức tiểu cữu cữu bình an, nàng cũng là rất cao hứng. Đồng thời trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, nhân ra rõ ràng là tới mang tin, nàng lại là suy nghĩ nhiều. Nàng có chút khẩn trương, tay không tự giác liền nắm chặt chỗ đồ ăn mới vừa hái xuống. Ngươi đang sợ ta, nơi này ngươi không nên tới, ngươi nhanh đi thôi, nếu bị nương ta thấy. Lư Kiều Nguyệt trong lòng thực gấp, nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn lại là gan lớn như vậy. Ở chính nhà mình hắn cũng dám đơn độc tìm chính mình. Không thể như thế nào? Hàn Tiến hỏi lại, này vẫn là lần đầu tiên, hắn ở trước mặt Lư Kiều Nguyệt biểu hiện hùng hổ dọa người đến như thế. Lư Kiều Nguyệt á khẩu không trả lời được, mặt trắng nõn phảng phất bị nhiễm sắc hồng dường như, toàn bộ trở nên đỏ bừng lên. Lư Kiều Nguyệt cứng ngắc, hắn tới, rõ ràng nàng không có đáp ứng muốn gặp hắn mà, ta tìm ngươi cũng không phải bởi vì chuyện khác. Mà là có người nhờ ta hỏi thăm sự tin tức. Lư Kiều Nguyệt theo bản năng nâng đầu lên, vừa vặn đối thượng ánh mắt đối phương u ám, nàng lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, vội quay mặt đi. Hàn Tiến cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Lư Kiều Nguyệt dẫn đầu nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nghe được tin tức gì, ngươi muốn biết? Hàn Tiến dừng một chút, kia như thế nào ta tới tìm ngươi, ngươi không ra. Nói xong, nàng khom lưng xách lên giỏ rau đi nhà bếp. Trong lúc đó, cũng chưa dám nhìn lại Hàn Tiến lần nào. Cách chương.